chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 228, đừng động vào tôi, anh mau di di. Góc truyện audio.com, tôi ngồi thẳng dậy chơi với con xúc xắc trong tay, anh đại bê cao mày. Ông chủ Trương, người phụ nữ của anh và tôi đang nói về 190 cây di hàng hóa. Anh một câu không bán, việc này phải hiểu như thế nào, à đàn bà của anh đại bê búng ngón tay, và người chia bài ngầm hiểu, di chuyển một chiếc ghế cạnh tôi, Trương Thành Nam không nhanh không chậm bước qua sảnh đánh bạc và bước vào cửa phòng riêng này. Anh ta đang cầm một điều xì gà, làn khói xanh nhạt lượn lờ, khiến anh phải nheo mắt. Ông chủ Thái, Hanh Kinh đang làm ăn phát đạt, đây là quy định chính thức lần đầu tiên gặp mặt trùm xã hội đen, mâu thuẫn lớn thế nào, thậm chí là đào góc tường, ngay khi lời này nói ra, cả hai bắt tay nhau làm hòa, không để đổ máu. Anh đại bê bắt chéo hai chân, nghiến răng nghiến lợi, di chuyển chậm rãi, có chút mất mặt. Ông chủ Trương, anh cũng phát tài. Tôi giả vờ tức giận mắng anh tại sao lại không khô tôi bậc thang trước mặt người ngoài. Trương Thành Nam tức giận, anh ta ôm ta, giọng điệu trách móc. Tôi đã quen với sự vô pháp của em rồi. Lô hàng đó là của Bồ Hồng, em tùy ý làm bậy muốn đổi chủ, Bồ Hồng yêu cầu hàng thì giải quyết như thế nào? Tôi mặc kệ anh bóp cầm của tôi. Nói chuyện, tôi không chịu thua, la lối khóc lóc. Ông chủ Thái ở Ma Cao còn không đảm bảo được lô hàng. Muốn kiếm tiền mà sợ gây phiền phức thì các người đi làm cái gì thỏa thượng đi, mai danh ẩn tích trong núi, ăn ngô vụn màn thầu, mở sòng bạc cái gì? Trương Thành Nam giơ tay muốn lau cho tôi, đầu chọc vội vàng ngăn lại, tôi cuộn mình ở sau ghế rơi nước mắt. Ông chủ Thái, tôi có chuyện muốn nói trước, Bồ Hồng đang gấp rút hỏi lô hàng hóa này, ngài đã chủ động nói, chẳng lẽ nguy hiểm chúng tôi tự mình gánh vác sao? Có rất nhiều sòng bạc ở Ma Cao, Venice, người cùng người thủ đô Bồ Đào Nha đang cạnh tranh nhau. Ngài không khí phách như vậy, không thể trách tôi. Tôi mắng Trương Thành Nam mặt đầy ủy khuất hét to, tôi không hầu hạ nữa. Giúp anh mua được giá tốt anh còn tức giận nữa. Tôi đã xách túi đánh anh một cách tàn nhẫn. Lần này thật không nhẹ. Anh nắm lấy khuỷu tay tôi và mất bình tĩnh. Bình tĩnh một chút, khoảng thời gian giữa tôi và anh tranh cãi đến mức anh đại bê choáng váng. Ông chủ Trương, đừng cáu gắt, chúng ta cùng thương lượng đi, Bồ Hồng có thể mua được. Ở Hành Kinh tôi cũng không thiếu tiền, đầu hàng tốt cái gì cũng đều có thể nói chuyện. Trương Thành Nam cười như không cười. Ông chủ Thái, trong làm ăn coi sự hòa thuận yên ổn là quý hơn cả, có trước thì có sau. Là do tôi quân giáo không tốt, à đàn bà của anh đại bê trợn mắt, Trương Thành Nam không thể vượt qua được, cô ta tìm kiếm bước đột phá từ tôi, cô Lauren 97. Ma túy đá nguyên chất thị trường là 1,200 nhân dân tệ 1 gram, cô cũng có thể ra giá, anh đại bê ước tính chi phí mà không làm mất khách hàng Bồ Hồng của cô. Như thế nào, tôi chồng cằm cười đến đôi mắt sáng ngời. 2.000 tệ 1 gram, anh Trương không đồng ý, tôi làm chủ, bán hơn 180.000 là ông chủ Thái giúp tôi thuê đầm em trông coi Bồ Hồng, anh ta dám lầm lớn, tôi đã bắn chết ông chủ của hắn. Anh đại bê bật cười, mụn cóc làn khóe miệng run lên bần bật. Cô Lauren điểm rồi, người đàn bà của ông chủ Trương thật đanh đá. Trương Thành Nam chậm rãi ngồi vào chỗ, 20.000 tệ, có thể thương lượng. Anh đại bê nhìn Trương Thành Nam qua làm khỏi thuốc, góc chuyện audio.com. Ông chủ Trương, chân trước của anh đồng quân ở Ma Cao, còn châm sau lại thúc đẩy giá cả, muốn lũng đoạn thị trường ma túy C, Trương Thành Nam lau chiếc nhằm ngọc bích chê y ngón tay. Tôi buôn bán ma túy làm giàu, nếu người Venice là đối tác của tôi, nếu thị trường ma túy sư nhiều thịt ít tôi tuyệt đối sẽ không trượng nghĩa. Anh đại bê đè thấp bàn cúi người, có tiền mọi người cùng kiếm. Trương Thành Nam thực sự nhạt nhẽo, không có chút nào sắc mặt vui mừng, giống như bị tôi không trâu bắt chó đi cầy, không thể không bán cho anh đại. Bê mặt mũi, để cho anh ta được lợi. Ma Cao ngọt ngào vô tận, họ nhìn nhau và mỉm cười, anh đại bê nói rằng hàng của ông chủ Trương, tôi sẽ bao trọn toàn bộ số tiền, thanh toán khi giao hàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, 2.000 tệ mỗi gam, tại thị trường trong nước ma túy đá tinh luyện cũng coi như là một cái bản đen giả ăn uống, không nói tới còn có ba. Khuyết điểm, tôi công khai tán thưởng anh ta, dùng phép khích tướng, không có thủ lĩnh hắc bang nào không ăn bộ này. Tăng gần gấp đôi, số tiền quá đủ để Trương Thành Nam chiêu chiêu binh mãi mã tự lập môn hộ. Phát đầu tiên chơi, phát thứ hai dễ như trở bàn tay. Khi đàn em của anh đại bê in hợp đồng, chúng tôi đã chơi một vài ván bài trong sảnh đánh bạc. Kỹ năng đánh bạc của Trương Thành Nam rất tốt, nhưng anh ta không thể xếp hạng ở Ma Cao, nơi mà ngọa hổ tàng long và rồng gầm tràn lan, cũng không biết tại sao, đêm nay vận khí thay đổi, những con chip của anh đại bê đang bay vèo vèo về phía chúng tôi, Trương Thành Nam trước sau luôn bình tĩnh, một sự bình tĩnh như băng chê y núi Thái Sơn, anh đại bê không sợ thua, anh ta có tiền, nhưng lại sợ mất mặt. Trương Thành Nam rất nổi tiếng, nếu vào Macau, anh ta là hậu bối, thắng anh, đức hạnh không qua nổi. Anh ta tức giận xô người chia bài, kêu cô ta cút đi, người chia bài không, loạng choạng ngã xuống đất, quân bài chê y tay rơi tung tóe. Ngón tay trỏ của anh đại B là ngâm trong tinh dầu sảng cao A sắc yêu ta cỡ hạt đậu nành, anh ta bấm huyệt thái dương. Được rồi, ông chủ Trương, vận may không tôi, tôi sẽ chấp nhận lối chơi này, kiểm hai cái mới đi. Anh ấy nhấn một nút màu xanh lam và bàn đánh bạc chuyển từ hình tròn thành hình chữ nhật. Một con bài poker được nâng lên ở chính giữa, để lộ ra hàng dọc các lá bài poker có cùng màu đen tuyền, trái tim tôi run lên. Lý do tại sao Trương Thành Nam chiến thắng liên tiếp là do đầu óc anh tốt, anh nhớ hình được ghi chê y 68 lá bài trước khi chia bài. Ba lá là một bộ A đấu với B, anh đại B bối rối và thua cuộc. Có rất nhiều tài năng trong ngành cờ bạc và con mắt thông minh của những ván bài tốc ký trong một phút thiên hạ khó tìm, chưa bao giờ gặp phải một nhân vật tàn nhẫn như vậy. Anh đại B không coi trọng việc đó, anh ta thua hết đạn dược, anh ta nổi lên nghi ngờ. Trương Thành Nam đang chơi trò âm, anh coi hanh kinh, người nổi tiếng ở Macau là một cỗ máy rút tiền vô tận, chỉ ăn người mà không ai dám ăn lại. Anh đại B như người câm nhai hoàng liên, anh ta không làm. Với một thẻ đen thuần túy, Trương Thành Nam không phải là một đối thủ của anh đại B có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Ba ván đầu tiên đã bị đánh bại bằng cách cắt một nửa số chip, chỉ mất nửa giờ, đĩa của anh đại B lại chất thành đống. Đầu hiệp 4, ả đàn bà của anh đại B, chia bài, cô ta nhìn qua ván bài đã đến hồi kết rồi thì thầm gì đó với anh, tôi không chút hoang mang sờ chiếc bông tai còn lại. Góc truyện audio.com, tiếng sột soạt nhỏ thực sự, mà nếu không nghe kỹ thì gần như không phát hiện được. Tôi chăm chú nhìn viên ngọc lục bảo mà người phụ nữ yêu thích đang ôm trong lòng bàn tay, khoảng cách thì xa, nếu gần thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Kỹ năng chủ động của tổ tông khiến tôi chết lặng. Quan Lập Thành đã có tầm nhìn xa, và biệt thự thành phố của tổ tông không phải là tưởng tượng. Anh ta tập Kaiota CS những quả B hẹn giờ này chê y người tôi, tương đương với việc đặt mặt theo dõi tôi, nếu tôi nhớ không lầm, còn có một sợi dây chuyền ngọc lục bảo chính là điểm nhấn, tôi cảm thấy bông tài năng đến như đứng đống lửa ngôi đồng than. Một ý nghĩ về điều gì đó tôi tê tràn ngập tôi như thủy triều. Anh đại B rút thẳng dây chuyền vàng chê y ngực ra, nhất định phải thắng. Ông chủ Trương, thế chấp sao? Trương Thành Nam đánh lá bài đầu tiên ở các đốt ngón tay, anh ước lượng xác suất thắng thua. Chiếu bạc đầu ra xác suất lừa bịp và may mắn ưu tiên hàng đầu. Tôi đặt tất cả chip vào bể poker, Trương Thành Nam ngước mắt lên và thả chậm động tác. Ông chủ Thái, không còn sớm đâu. Chúng tôi phải kiểm tra hàng trăm kg hàng hóa trong kho, không thể không cẩn thận mà thiếu của ngài gam nửa gam được, ngài không đập vỡ bảng hiệu sao. Chúng ta định thắng bại trong một ván thôi. Anh đại B khá tự tin vào kỹ năng đánh bài. Cô Lauren không tiếc mấy triệu này, tôi tiếp cô, anh ta đem lợi thế áp đảo tôi, ả đàn bà của anh ta nói, tôi có ít nhất một câu lạc bộ A và hai câu lạc bộ còn lại không có dây kiêu cây. Tổng số không quá 10, ả đàn bà của anh đại B là con bạc không biết lộ ở đầu, lần nào cô ta cũng đánh. Rất có thể có thông tin nội bộ ở chiếu bạc. Để giao dịch suôn sẻ tôi không thể vạch trần ra được. Chỉ giả vờ không rõ ràng, tôi liếc qua lá bài của anh đại B. Tôi cả là ông chủ Thái, một lá bảy cờ, và hai lá còn lại là dây ok, đừng lặp lại. Khi nghe thấy lời này, vẻ mặt của anh ta thay đổi, ả đàn bà cũng ngẩn ra. Cả bốn con mắt đều nhìn tôi. Tôi đã nói chi tiết hơn ả đàn bà của hắn, tôi cũng đúng, cũng coi như tôi thắng. Trương Thành Nam biết rằng tôi không phải là một người nói nhiều, và tôi dám chắc chắn về điều đó. Anh ta mỉm cười, đem đồng hồ cởi bỏ, và tiến đến chỗ chơi chip. Lại cá cược, A đặt cược thì B phải làm theo. Anh đại B không tình nguyện cũng không thể thay đổi luật chơi. Đồng hồ Rolex của anh ta không có giá trị bằng đồng hồ của Trương Thành Nam. Đồng thời, hợp đồng 190 ký đã ký cũng được gửi đến sảnh đánh bạc. Vấn đề đã được hoàn thiện và hợp đồng không thể phá vỡ. Ngay sau khi tôi lấy nó, tôi đã ném chiếc nhẫn vào bể chip. Đánh cược một lần nữa, anh đại B đang cần chặt răng, rõ ràng là rất khó chịu. Ông chủ Trương, trong sòng bạc ngài là người thành thạo. Đàn em mang theo một vali đô la Úc khác, anh ta trái ngược ba là bài lên, một là cũng không tệ. Trương Thành Nam nhếch lên khóe mũi. Ông chủ Thái anh để tôi. Anh đại B cười hề hề nói. Hắn là đưa ông chủ Trương đón gió Tây Trần. Anh ta nhìn lướt qua tờ tiền. Ngọc lục bảo của cô Lauren, người phụ nữ của tôi thích nó. Có đi có lại, trong tương lai, Macau sẽ mở một chợ ma túy, và tôi sẽ cùng ông chủ Trương làm ăn phát đạt. Góc truyện audio.com Trương Thành Nam không chút để ý đứng lên, xoa xoa tay, ném khăn lụa xuống dưới chân rồi rầm lên, con bạc thắng trong chợ cần phải rửa tay, nếu không lần sau đến chợ sẽ không tiếp, ngược lại, người thua, nếu là ông lớn, Niêm Phong bao lì xì từ 10.000 đến 100.000, số lượng cụ thể được xác định theo số tiền thua, được coi là nấm mốc. Đầu chọc một tay cầm vali đô la Úc mở đường, tôi và Trương Thành Nam đi vòng quanh bàn cờ bạc, anh ta hạ giọng nói. Ba buổi tối giao dịch ở đại sảnh Lạc Sầu Môn. Anh Đại B không biết mục đích của Trương Thành Nam trong việc đặt địa điểm giao dịch tại Lạc Sầu Môn, anh ta phủi phủi bụi và nói. Lạc Sầu Môn không phải là đại bản của tôi, để sáu ma chiếm mất. Anh ta ở Ma Cao là có dự định phất cờ lên. Tôi cười và nói, ba ngày sau, Lạc Sầu Môn sẽ là sân nhà của Hoa Khôi cô Mạnh. Sáu ma rất yêu cô ấy. Sáng sớm đã muốn cô ấy làm vợ lẽ, nhưng cô Mạnh tâm cao khí ngạo. Danh dự của TH Iota P cơ hội ngàn năm có một, sáu ma đã đặt phòng ở lầu 2. Đêm đó tư phòng không chiêu đãi khách, phải tụ tập ở đại sảnh lầu 1, cá rồng hỗn tạp. Không có kẻ thù nào chê y con đường của sở cảnh sát. Ngoại trừ Lạc Sầu Môn, những nơi khác kiếm sống từ cờ bạc và sự xuất hiện của những ông chủ thái, lại là một hồi phong ba. Anh Đại B giật khúc thịt sang một bên và L Iota răng cửa. Chỉ là cô Lauren, Trương Thành Nam chỉ có trong tay lô hàng này, anh ta cũng chỉ lô hàng này đi làm ăn với Ma Cao, 1902 tự mình mua bán ma túy khai thác thị trường, dùng sức lực thúc đẩy sự phát triển của cờ bạc. Đó là một ngõ cụt ở Ma Cao, căn bản không tính toán cấp cho anh Đại B cả, chỉ vì tiền của anh ta. Chấm, bột đã chất đống chê y xe tải, giao tiền bốc xếp còn hàng hóa là gì lại là chuyện khác. Lạc Sầu Môn là nghề nghiệp kỳ hạ, sáu ma không thiệp đánh cuộc, sáu ma không tham gia cờ bạc, ngoài cờ bạc thì là trùm đen trắng, rất có thể lực ở Ma Cao, cũng giống như cảnh sát trưởng. Đen ăn đen, anh Đại B cũng không có cách gì. Và nhiệm vụ của tôi là làm quen với Mạnh cô chủ, những cô gái trong giới phong trần chắc chắn sẽ quý mến nhau, tôi chắc chắn 7080. Khả năng giao hảo với cô ấy. Tiếp đó, bọn đàn em lao vào sản xuất một mẻ bột trắng kém chất lượng suốt ngày đêm, âm thầm gây án, anh Đại B không phải là người buôn bán ma túy, không hiểu chất lượng ma túy. Ma túy đá dễ lừa, nhưng cocaine thì khó, hầu hết là bán thành phẩm. Bề ngoài và kết cấu thô ráp kết tinh, và việc sản xuất cực kỳ tốn công sức, tưởng lấy hàng giả đánh cháo, đặc biệt khảo nghiệm tính kỹ thuật. Vào hoàng hôn ngày thứ ba, mọi thứ đã xong. Khi tôi đang chuẩn bị cho cuộc giao dịch đêm ở phòng sau, đầu hỏi cầm một gói thành phẩm vội vã xông vào hành lang khách sạn, tôi bàng hoàng, anh ta không phải người không cẩn thận, tôi chào tôi và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lắp bắp chỉ tay ra ngoài, anh Trương, bọn cớm từ Đông Bắc đuổi tới, em không nhầm đầu, là quân phục của bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Trương Thành Nam vừa tắm xong, bước chân, tay cầm điếu thuốc đặt trên y môi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không chỉ có anh ta, bao gồm cả tôi, không ai nghĩ rằng Đông Bắc lại đuổi tới nhanh như vậy. Trong vòng chưa đầy 72 giờ đã vượt qua biên giới Ma Cao. Anh không nói nhiều, mặt không biểu tình hút thuốc, đầu chọc nói, hàng hóa của chúng tôi vừa được chất lên xe tải, và hiển nhiên là không thể vận chuyển ra ngoài được. Góc chuyện audio.com, lộ trình đến Lạc Sầu Môn là 800m, thật mẹ nó không cam lòng. Với số tiền này, mua anh túc và nguyên liệu từ Vân Nam tại đắt gấp đôi. Điều đó thật nguy hiểm và họ sẵn sàng kiếm được. Trương Thành Nam nhìn chằm chằm ánh đèn leo lét bên kia cửa sổ chìm trong suy nghĩ. Tôi đưa ra một quyết định dứt khoát, đầu chọc cùng anh Trương rút lui về 1902, có thể thông đến bến tải, nếu bọn cớm truy đến cùng, mua vé đi Đông Lâm. Người đông đúc trốn mấy ngày, đợi tôi và mọi người để liên lạc với anh. Trước khi Hồng Đào trở nên nổi tiếng ở vùng Đông Bắc, Đông Lâm đã làm việc vài năm, nhưng cô ấy không phải là nổi tiếng ở đó, có một số mối quan hệ, vì Ma Cao không an toàn, Hồng Kông không phải là con đường duy nhất. Đầu chọc sững sờ, nhìn tôi cùng Trương Thành Nam mặt lừa lôi kéo. Chị dâu, chúng ta chạy đi, tôi chạy chị ở phía sau, bọn cớm có thể thả chị sao? Tôi mở rèm cửa, sắc bén nhìn quanh khách sạn, chỉ vào ngõ cụt phía Đông Nam. Bọn cớm Đông Bắc luôn luôn sơ hở góc chết, chọn một chiếc xe bọc thép thúc đổ tường, phá tường, chọn con đường ít dân cư, mở ra một đường thông suốt. Trương Thành Nam bóp tàn thuốc ra, anh ấy kéo cổ tay tôi ra sau lưng và đẩy tôi về phía cánh tay của đầu chọc không dám tiếp nhận, cánh tay của anh ấy duỗi ra và tôi đánh vào ngực anh ấy. Mang cô ấy gì, anh gọn gàng thảo chiếc mặt nạ chống đạn chê y móc áo ra, đeo lên mặt năm sắp chê y bệ cửa sổ rồi luồn một sợi dây thừng dày xoắn từ trong tưới ra lõi xài được gia cố và quấn bằng vải khô. Đầu là một mộc cứng phần đuôi kéo một vòng, anh nhằm vào gạch ngói của tòa nhà bên cạnh và bay ra, giữa vết mứt bùn một cách vô tư. Con bò cạp, anh vừa dứt lời, bàn hai phát súng có độ dài khác nhau, mề tung trong không khí từ sự im lặng chết chức của tòa nhà, với súng bắn tỉa và súng lục tụ tập như một cục bao vây che y con đường tình cảnh cung cách đó năm 11 Trương Thành Nam nhanh chóng né tránh, Viêm Đại sượt qua tâm cây che y Mai Hiền và bàn xẻo, rạch ra một vết nứt dài. Trương Thành Nam đẩy tôi ra tư thế mạnh mẽ trèo lên xà mái, nhào lộn ngược xuống đất trong ba giây. Ba làm mồ chính xác của anh đã bắn trúng phía trước lớp xe và bình xăng của chiếc xe khuất sau gốc câu khi đã có chủ còi báo động những con cùi ẩm mấp lần lượt lộ ra không còn giấu giếm nữa mà bắn vào cửa sổ. Người đồng thể manh, phần chê y và phần dưới của khung cửa sổ đã bị lay khỏi tường và bụi bay đầy. Cách Trương.